Dẫn Ninh, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói về quá khứ, ta lại không nhớ mình từng có giao tình gì với Tạ Giả Các. Câu chuyện lan truyền ở kinh thành mỗi người một ý châu, dù có một chi tiết nào đó là sự thật, ít nhất ta cũng có thể hiểu được phần nào. Ta dù không tán thành việc ép hôn của hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng thực lòng muốn Tạ Giản buông bỏ quá khứ. Ở tuổi thanh xuân rực rỡ, sao phải để bản thân bị trói buộc bởi người đã khuất. Khi hoàng hậu đưa Tạ Giản đến, ta đang ngồi chờ trong đình viện phía sau. Tạ Giản có vẻ không muốn, nhưng lệnh của hoàng hậu không thể từ chối, hắn đành đến ngồi trước mặt ta. Tạ tướng quân, bổn cung tin rằng sau khi nghe lời của Tiêu tiểu thư, người sẽ thay đổi suy nghĩ. Trước khi rời đi, hoàng hậu còn nhìn ta một cái. Ta không chắc mình có thể thuyết phục được hắn. Tạ Giản giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. So với hình ảnh bạch diện thư sinh trong ấn tượng, giờ đây Tạ Giản trông trưởng thành hơn nhiều. Ta và hắn ngồi đối diện không lời, không khí ngưng trệ đầy ngượng ngùng. Thật sự là si ết, ết đi sống lại sao? Không biết đã bao lâu, Tạ Giản đột nhiên thốt lên một câu. Tướng quân sao lại nói vậy? Ta từng đọc được rằng, có người giả si ết, ết, rõ ràng mạch ngừng đập, nhưng không lâu sau lại sống lại. Trạng thái giả si ết, ết, ta đã đọc trong y thư trước đây. Không ngờ Tạ Giản cũng biết điều này, nhưng ta chắc không phải giả si ết, ết, ta không thể giải thích mình là mượn xác hoàn hồn, chỉ đành nói. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, ta thật sự cảm nhận được linh hồn rời khỏi thân xác. Tạ Giản hơi sững sờ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta. Trước khi si ết, ết, có đau đớn không? Hắn hỏi, không có cảm giác gì, thật ra là rất đau, nhưng ta đoán hắn chỉ muốn biết Từ Dẫn Ninh có ra đi thanh thản không, nên ta nói dối. Không ngờ hắn cười một cách kỳ lạ. Tiêu tiểu thư, ta cũng từng trải qua cận kề cái si ết, ết, đó chắc chắn không phải là không có cảm giác gì. Nếu tiểu thư muốn dùng chuyện này để khuyên ta buông bỏ, thì không cần phí công. Tạ Giản nhìn xa xăm, ánh mắt u tối. Hóa ra là thử ta. Vậy, người trong lòng tướng quân, thật sự là Từ tiểu thư. Tạ Giản không trả lời, nhưng biểu cảm của hắn nói lên điều đó. Thật khó tin, người đã mất rồi, người sống phải tiếp tục. Nếu Từ tiểu thư có linh thiêng, chắc chắn không muốn ngươi bị trói buộc bởi quá khứ, không thể tiến lên. Có người nhớ đến ta đến tận bây giờ, ta đã rất cảm kích. Không cần vì một người như ta mà tự trói buộc mình. Người sao biết được nàng nghĩ gì? Tạ Giản cúi mắt, lẩm bẩm không biết là nói cho ta hay cho chính mình nghe. Nàng chắc chắn đã hận ta. Ta hận ngươi sao? Nàng hận ngươi vì điều gì? Nàng đã mất nhiều năm, ta lại làm bẩn danh dự của nàng. À, là chuyện tin đồn ở kinh thành. Sao lại trách ngươi? Chẳng phải là do nàng chọn nhầm phu quân sao? Ta buột miệng, Tạ Giản lại nổi giận. Không được sỉ nhục nàng. Ta cười khổ, là ta lỡ lời. Chỉ là việc này không liên quan đến ngươi. Rõ ràng là do Mặc Tiểu Hầu gia tự nói. Hắn không quan tâm danh phận của người vợ quá cố. Sao ngươi lại tự nhận lỗi về mình? Tạ Giản im lặng, nhưng trong mắt hắn ẩn chứa nỗi đau vô hạn. Người cố chấp thật khó khuyên. Có lẽ Tạ Giản có quá khứ mà ta không biết, nhưng ta hiện tại không có tư cách hỏi đến. Tạ tướng quân, ngươi từng nghe về sông Vong Xuyên chưa? Ta hỏi, truyền thuyết kể rằng sông Vong Xuyên nằm giữa đường Hoàng Tuyền và Minh Phủ, linh hồn người C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T phải đi thuyền qua mới đến được bờ bên kia để đầu thai. Tạ Giản không hiểu sao ta đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ ngây ra nhìn ta. Trên sông Vong Xuyên có một cây cầu tên là cầu Nại Hà, trên cầu có một bà lão tên Mạnh Bà, chuyên nấu nước Mạnh Bà để người C, H, ế, T uống quên đi ký ức trần thế. Người C, H, ế, T phải uống nước này mới qua được sông. Người biết vì sao không? Vì sao? Vì thuyền không chịu nổi. Ta cười giải thích, yêu hận si mê đều là gánh nặng. Sông Vong Xuyên cạn sâu không đồng đều. Nếu không xóa bỏ những mối liên hệ với trần thế, sẽ như mang đá nặng, chưa đến bờ đã chìm. Tạ Giản trầm tư một lúc, hỏi ta, cô nương muốn nói gì? Ta thu lại nụ cười, nói từng chữ một. Nếu sự gắn bó của người sống cũng như vậy thì sao? Cách chương.